cái này tốt xấu là thánh nhân buôn bán đi ra đồ vật. Không có khả năng quá mức đơn giản, lấy tiểu đại lão thánh nhân tu vi mà nói, tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao song phương đều là cùng cấp bậc tồn tại. Tiểu đại lão dùng lắc đầu thú vị nói, bằng vào ta thánh nhân tu vi nhảy vào đi khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái này nước quá bẩn, ta không đi. Lâm Phong trừng nàng một cái nói, người trước kia còn ở tại trong đống thi thể mặt đây. Bằng vào ta bây giờ thánh nhân tu vi, đã sớm rửa sạch trọc khí, thoát thai hoán cốt, thứ này quá bẩn ta không đi. Người đem cá lưu cho ta mấy đầu. Tiểu đại lão sống chết không chịu nhả ra. Lâm Phong một bên dựa vào cá, một bên cười lạnh, đưa cho Sở Giang Vương nói. Ăn xong nó, Sở Giang Vương khuôn mặt đỏ bừng, cảm nhận được tiểu đại lão kinh khủng ánh mắt, sửng sốt không dám ăn hết. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm mét. Tiểu đại lão thần sắc quỷ dị nói, đây càng là đem Sở Giang Vương dọa sợ. Đây chính là thánh nhân, nàng đương nhiên nhìn thấy tiểu đại lão năm đó thành thánh tư thái. Nội tâm sợ hãi hết sức. Cái này là đang ám chỉ bản thân, mình là tiểu ngư, ăn hết con tôm cho ăn no thân thể về sau, nàng sẽ tới ăn bản thân sao? Lâm Phong dùng sức chùy tiểu đại lão đầu một đấm nói. Ngươi đến cùng có đi hay không? Ngươi trước cho ta cá ăn trước. Tiểu đại lão không thuận theo không nháo nói. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong chính đang nướng cá lớn. Lâm Phong hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ thông suốt, vạn nhất đối phương ở trong biển chôn giấu hậu thủ gì, khiến cho hắn có biện pháp trở về, ngươi sẽ là một kết cục gì? Ta lấy thánh nhân danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, cho ta cá ăn ta liền xuống dưới. Tiểu đại lão nghĩ nghĩ, giống như thực sự là một cái như vậy đạo lý, nhưng nàng không thể như vậy thỏa hiệp. Mười đầu cá, xuống dưới đem bên trong kiểm tra xong. Nhìn xem có cái gì tai họa ngầm. Lâm Phong trầm gương mặt một cái nói. Tiểu đại lão liếm liếm đầu lưỡi nói. Thành giao. Nói xong, nàng kéo lấy Hứa Linh Vân liền cùng một chỗ nhảy vào bên trong hắc hải. Phổ vừa tiến vào, cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực đánh tới, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của nàng. Tiểu đại lão cười lạnh nói. Quả nhiên là thánh nhân thủ đoạn. Chứng cứ vô cùng xác thực, nguyên bản nàng chỉ có thể coi là suy đoán, nhưng bây giờ ổn thỏa có thể chứng minh, U Minh Hải lão tổ, chính là truy kích bản thân tên kia thánh nhân, nàng chống ra thánh nhân lực lượng, quanh thân hóa ra một cái màu vàng kim vòng tròn, đem tất cả lực lượng ngăn tại bên ngoài, song phương cũng là thánh nhân cấp độ, lấy nàng thánh nhân tự mình kết quả thực lực. Sẽ không thua đối phương lưu lại đồ vật. Hơn nữa không cần vận dụng vượt qua độ kiếp cảnh cấp độ lực lượng là được. Hoặc có lẽ là nàng dùng thân thể liền có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chống ra lực lượng là bởi vì hắc thủy có chút buồn nôn. Trong này thi thể quá nhiều. Xem như nàng một cái đen tối lịch sử. Có chút không thể để cho người tiếp nhận. Bất quá nàng tò mò nhìn thoáng qua vẫn như cũ ôm bắp đùi Hứa Linh Vân nói. Ta là thánh nhân, có thể xuống tới còn chưa tính. Có thể ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Làm sao cũng không hề ảnh hưởng đây. Hứa Linh Vân nào có ở không để ý đến nàng. Một mực ôm nàng đùi cọ lực lượng. Cũng may chỉ nàng cái tốc độ kia. Còn không bằng tiểu đại lão bản thân khôi phục nhanh. Cho nên căn bản không để ở trong lòng. Thoạt nhìn là không có cách nào trao đổi. Nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ. Tùy ý cái này ra hỏa treo ở trên đùi của mình. Bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Bất quá thời gian qua một lát. Liền phát giác được một tia chỗ dị thường. Cái đồ chơi này phải có định vị công năng. Nguy hiểm thật. May mắn tiểu tử thúi kia nghĩ tới chỗ này. Nếu là thật giữ lại nơi này. Hắn nói không chừng thật là có năng lực trở về. Vậy ta có thể nhất định phải chết. Tiểu đại lão sắc mặt trắng bệch. Phát giác được cái vấn đề về sau. Nàng phá lệ cố gắng, nghiêm túc kiểm tra toàn bộ Hắc Hải, đem đối phương lưu lại mấy trăm ngàn viên ấn ký đều toàn bộ hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.